Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2400, Thông Thiên Thụ. Ta chỉ muốn tìm một chút, Thông Thiên Mộc mà thôi. Cổ Phong mỉm cười, Thông Thiên Mộc, ngươi có biết, Thông Thiên Mộc là ta Diệp gia, quý giá nhất luyện bảo vật liệu, há lại ngươi nghĩ liền phải. Diệp Vân Thành nghe xong, khắp khuôn mặt là vẻ lạnh lùng. Nghe nói đại trưởng lão ở chuẩn tôn cấp, đã khốn rất nhiều năm, vẫn không có đột phá phương pháp. Ta chỗ này, có phá tôn đan đan phương, không biết đại trưởng lão phải chăng cần. Cổ Phong mỉm cười, ngươi nói cái gì? Diệp Vân Thành lúc này trong mắt tinh mang lấp lóe, bước vào tôn cấp, là hắn đời này mộng tưởng, mà phá tôn đan, là một loại cực kỳ hy hữu đan dược. Đan phương cũng hiếm có người biết. Đan dược này, duy nhất chỉ có một cái tác dụng, liền là lại độ tiên tôn kiếp thời điểm, vì chính mình ngăn lại một lượt thiên kiếp, tiên tôn kiếp, thiên kiếp, chừng 10 đạo, có thể nói, có được này phá tôn đan, liền có thể tăng lên một thành, bước vào tôn cấp xác suất. Mặc dù viên đan này, không thể điệp ra sử dụng, nhưng tôn cấp cường giả, là bực nào hy hữu, như thế này phá tôn đan. Cũng tuyệt đối là có tiền mà không mua được tồn tại. Diệp Vân Thành tìm kiếm nhiều năm phá tôn đan, nhưng vẫn không có tìm tới. Xem ra, đại trưởng lão, là động tâm. Cổ Phong mỉm cười, tiểu tử, ngươi cũng đừng lừa gạt ta. Pháp các ta mấy năm nay, đi qua mấy lần, nhưng không có phá tôn đan đan phương. Diệp Vân Thành hơi hơi do dự, lúc này mở miệng, pháp các bên trong không có. Không có nghĩa là tiên đằng bên trong không có. Ta đây có đan phương, ngươi có thể xem xét. Cổ Phong đạm ngữ, ngay sau đó đem một cái ngọc giàn ném cho Diệp Vân Thành. Diệp Vân Thành ánh mắt đảo qua, lúc này trong mắt vô biên tinh mang lấp lóe mà lên. Lấy hắn lịch duyệt tự nhiên sẽ hiểu toa thuốc này là thật. Ngay sau đó nhìn về phía Cổ Phong, cười lạnh, ngươi sẽ không sợ ta lấy đan phương không cho ngươi Thông Thiên Mộc. Đại trưởng lão mặc dù cừu thị ta, nhưng cũng không phải là không giảng đạo lý. Cổ Phong mỉm cười, ngươi, vì sao muốn giúp ta? Diệp Vân Thành, trong mắt mang theo vài phần phức tạp, nhìn về phía Cổ Phong. Hắn biết được, lấy đối phương thủ đoạn, có thể có rất nhiều những phương thức khác. Thu hoạch được Thông Thiên Mộc, không có lý do gì. Đem quý giá như vậy đan phương đưa cho chính mình, giúp mình đột phá, bởi vì ta là người Diệp gia. Cổ Phong bình thản một câu. Nghe Cổ Phong lời này, Diệp Vân Thành trong lúc nhất thời lại là nghĩ không ra trả lời như thế nào. Bởi vì lấy hắn tâm trí, một lần này nhìn ra đối phương nói ra lời này xuất phát từ nội tâm. Ngươi muốn bao nhiêu căn Thông Thiên Mộc? Diệp Vân Thành mở miệng, 23 căn. Cổ Phong mở miệng, bởi vì trừ mình ra chuẩn bị luyện chế 13 thanh phi kiếm, dùng làm thiên xứng kiếm trận bên ngoài, Cổ Phong còn vì Diệp Vô Tình từ tiên đằng bên trong tìm được một loại cửu giai trận pháp. Trận pháp này tên là Vạn Hoa Thiên Lưỡi Trận. Căn cơ Cổ Phong tính ra, chỉ ít cần 10 cái Thông Thiên Mộc luyện chế lợi nhận. Tốt, này Thông Thiên Mộc liền sinh trưởng ở Thông Thiên Thụ bên trên. Lấy thiên mộc huyết mạch câu thông, liền có thể lấy ra. Diệp Vân Thành mở miệng, ngay sau đó tiếp tục nói. Thông Thiên Thụ bên trong có một cái truyền thuyết, có 500 vạn năm lịch sử Thông Thiên Mộc. Tiếp theo chính là 7 cái 100 vạn năm niên đại Thông Thiên Mộc. Về phần 10 vạn năm niên đại Thông Thiên Mộc, có 261 căn. Vạn năm niên đại nhiều vô số kể, có thể lấy ra bao nhiêu năm phần Thông Thiên Mộc liền xem chính ngươi thực lực. 500 vạn năm niên đại. Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Bậc này niên đại Thông Thiên Mộc, chỉ sợ không phải cần luyện chế, bản thân liền là bảo vật. Bất quá coi như Cổ Phong có năng lực lấy ra, cũng sẽ không lấy. Dù sao đây là Thông Thiên Thụ căn bản. Bất quá, 100 vạn năm niên đại, nếu là có thể lấy tới một cái, đó cũng là cực kỳ chân quý. Tốt. Cổ Phong gật đầu, đi theo ta. Diệp Vân Thành mở miệng, ngay sau đó hướng về phía trước đi đến. Phía trước chính là một tòa to lớn vòng tròn lầu các thức kiến trúc. cửa ra vào một cái to lớn bảng hiệu. Trên đó khắc dấu lấy ba chữ: Thông Thiên Các, Thông Thiên Thụ. Ở Thiên Mộc Phong đỉnh núi, cũng là trung tâm nhất chỗ. Thông Thiên Các thì là vòng tròn kiến trúc, đem toàn bộ Thông Thiên Thụ bao khỏa trong đó. Kỳ thực có nghe đồn, này Thông Thiên Các kỳ thực là một tòa đại trận, đem Thông Thiên Thụ thủ hộ ở trong đó. Theo Diệp Vân Thành tiến vào Thông Thiên Các, trên đường đi gặp không ít ở trong các tu hành đệ tử. Này Thông Thiên Các bên trong, mộc thuộc tính tiên khí so ngoại giới nồng đậm rất nhiều, mà còn có thiên mộc huyết mạch biến thành khí huyết trong không khí. Có thể nói, nơi này là Diệp gia chủ mạch tu giả thích hợp nhất tu hành chỗ. Rất nhanh, xuyên việt vòng tròn kiến trúc, Cổ Phong cùng Diệp Vô Tình chính là theo Diệp Vân Thành đi tới một cái to lớn trong sân. Này viện lạc trên mặt đất, tràn đầy trận pháp vờn quanh. Trong đó, có nguyên một đám trận nhãn. Từng cái trận nhãn phía trên, đều có một cái tu giả ngồi xếp bằng. Chính đang tu hành, lấy mắt thường, liền có thể gặp trận kia mắt bên trong. Từng đợt nồng đậm tiên khí, chui vào tu giả thể nội. Mà cái này tiểu viện chính trung tâm, thì là một khỏa đại thụ. Giờ khắc này đại thụ, đường kính chỉ sợ chừng 10 trượng. Về phần cao bao nhiêu, một chút trông không đến cuối cùng. Cây này phía trên tản ra một cỗ cực kỳ tang thương đã lâu khí tức, tựa như hắn căn bản không thuộc về thời đại này. Thông Thiên Thụ, Cổ Phong trong mắt tinh mang lấp lóe. Đây cũng là Diệp gia ba đại tôn cấp thiên địa linh vật đứng đầu. Thông Thiên Thụ, này Thông Thiên Thụ cùng mặt đất giáp giới chỗ, ba trượng phạm vi bên trong, một cái tu giả đều không có. Này đường kính chừng 10 trượng tráng kiện thân cây đông tây nam bắc, riêng phần mình có một tòa trận pháp. Mỗi một tòa trận pháp ngoại hình đều nếu là một cánh cửa. Giờ phút này, phía đông trận pháp và phía tây trận pháp phía trên quang mang thiểm thước, mà phía nam trận pháp cùng bắc trắc trận pháp phía trên thì là quang mang ảm đạm. Nhìn xem Cổ Phong trong mắt nghi hoặc, Diệp Vân Thành đạm ngữ: này Thông Thiên Thụ cây bên trong tự thành không gian, ẩn chứa trong đó thiên mộc khí huyết. Đối với ta Diệp gia tu giả mà nói, tu hành hiệu quả kỳ giai. Mà thân cây tứ trắc trận pháp là bốn cái cửa vào. Sau khi tiến vào, vị trí thiên mộc không gian cũng không giống nhau. Trong đó phía đông trận pháp, lão tổ tông ở trong đó bế quan. Phía tây trận pháp thì là gia chủ ở trong đó bế quan. Mẫu thân, ngoại công, chấm ngoặc kép. Cổ Phong ánh mắt rơi vào phía đông trận pháp và phía tây trận pháp phía trên. Ngay sau đó nhìn về phía Diệp Vân Thành. Này thiên mộc không gian rất khủng bố sao? Đây là tự nhiên, bất quá tạo hóa cũng là cực lớn. Năm đó bản tôn tiến vào bắc trắc trận pháp thiên mộc không gian bên trong, bế quan trọn vẹn 10 năm. Cửu tử nhất sinh, đi ra thời điểm, cơ hồ đều chỉ còn lại một hơi. Nhưng là bởi vì một lần này tạo hóa, bản tôn tu vi bước vào chuẩn tôn cấp. Này tứ trắc trận pháp thiên mộc không gian, mỗi người một đời đều chỉ có thể tiến vào một lần. Từng cái thiên mộc không gian không cách nào lặp lại tiến vào. Diệp Vân Thành mở miệng, Cổ Phong ánh mắt đảo qua. Như thế xem ra, mẫu thân mình trước đó cũng đã từng tiến vào phía bắc thiên mộc không gian, cho nên một lần này lựa chọn phía tây. Mà ngoại công, Cổ Phong ánh mắt rơi vào phía đông. Đối với cái này ngoại công, Cổ Phong trên thực tế lúc đầu không có chút nào ấn tượng tốt. Bởi vì từ gia gia nơi đó biết được, năm đó cha mình và mẫu thân sở dĩ phân biệt, cũng là này ngoại công cưỡng ép chia rẽ. Hết chương.